Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 42, đây là cái gì kỳ quái hút phấn tư thế? Góc truyện audio.com. Chấm, lập tức khởi công. Kỷ Ninh chắc cống Doãn Giao chuẩn bị một chút. Biết rồi. Kỷ Ninh đáp ứng. Khép lại kịch bản đứng dậy. Ngoài ý muốn nhìn thấy còn đứng tại chỗ Kỳ Thi Diễn. Nàng đem cuốn lên kịch bản lung lay. Đang chờ cái gì sao? Nam nhân bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn về phía nàng thời điểm ngừng như vậy 2 giây. Mới nói. Không có việc gì. Ngươi đi quay phim đi. Nàng nhẹ gật đầu. Hướng bố trí xong cảnh bên trong đi đến. Nhìn một chút bên người cơ vị. Tìm kiếm phù hợp góc độ. Vỗ mấy trận liền đến lúc nghỉ trưa ở giữa. Kỷ Ninh cơm nước xong xuôi không có về trên xe. Ngay tại phòng chụp ảnh nhìn xuống kịch bản. Chờ lấy buổi chiều trận mở ra. Nhìn một chút nàng không khỏi có chút lắc thần. Nghe quanh mình động tĩnh. Cảm giác được đã đang từ từ giảm bớt nhân viên công tác. Liên đới suy nghĩ. Nụ hôn đầu tiên quay chụp giống như cũng là thật sự không dư thừa bao lâu. Phiền muộn cảm xúc còn không có dựng dụng ra đến nhiều ít. Quen thuộc hổ phách ô mộc liền quanh quẩn đến chóp mũi. Kỳ Thi Diễn trong mắt nhìn nàng kịch bản một chút. Đại khái là phát hiện nàng ánh mắt tại một trang này dừng lại thật lâu. Có cái gì không hiểu? Không, Kỷ Ninh ngón tay vuốt nhẹ một chút trang chân. Thanh âm trầm, đang suy nghĩ những khác. Nam nhân dứt khoát tại bên cạnh nàng tọa hạ. Suy nghĩ gì? Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn một lát vân. Cũng không rõ lắm tự mình nghĩ những cái kia làm như thế nào cỗ tượng biểu đạt ra. Cuối cùng chỉ là không đau không ngứa hỏi. Đằng sau trận này ngươi cũng sẽ một mực tại đoàn làm phim sao? Không có làm việc hẳn là sẽ tại. Kỳ Thi Diễn hỏi nàng. Thế nào? Chính là cảm thấy ngươi còn rất. Nói đến một nửa kẹp lại. Nàng suy nghĩ nửa ngày nên dùng cái gì từ. Rất dụng tâm. Ngay từ đầu nhìn phía sau màn danh sách thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là trên danh nghĩa giám chế. Sẽ không tới studio cái chủng loại kia. Kỳ Thi Diễn bỗng nhiên. Ngay từ đầu thật sự là hắn chỉ là trên danh nghĩa giám chế. Nhưng bởi vì khi đó vừa cùng nàng mở quay tống nghệ. Căn cứ hiểu rõ hơn nàng một chút là có thể đem tiết mục làm đẹp mắt một chút ý nghĩ. Hắn dự định đến studio tùy tiện nhìn xem. Ngày thứ nhất là muốn biết nàng kịch thế nào. Ngày thứ hai muốn nhìn nàng xử lý như thế nào nhân vật chi tiết. Ngày thứ ba hiếu kỳ nàng tại studio thường ngày. Ngày thứ tư ngày thứ năm. Hắn dần dần cũng không làm rõ ràng được tại sao mình một có thời gian liền theo đoàn làm phim trằn trọc. Đại khái là dưỡng thành một loại nào đó quen thuộc. Bây giờ mới biết mình khi đó liền đối nàng sinh ra hứng thú. Là làm việc tính đặc thù. Để hắn qua 2 tháng mới thám thính đến nội tâm của mình. Nhưng nếu như không phải cái kia lâm thời khởi ý đáp ứng làm việc. Hắn có lẽ đến bây giờ cũng không có cơ hội nhận biết nàng. Không nhìn thấy nàng ôm kịch bản mơ mơ màng màng mệt dã rời. Không gặp được nàng tại trang điểm trước sân khấu đọc từ. Không phát hiện được nàng cái kia kho báu đồng dạng, tràn đầy niềm vui thú tiểu hao. Kỳ Thi Diễn nghĩ nghĩ làm giám chế từ đầu đến cuối. Nói, bất quá ngay từ đầu đáp ứng làm giám chế cũng là vì trả nhân tình. Hắn xuất đạo đến nay chụp bộ thứ nhất kịch chính là cái này con đường diễn giới thiệu. Mặc dù là phim thần tượng, nhưng ở lúc ấy cũng là hiện tượng cấp bạo đỏ. Cho hắn mở đất mở không ít nổi tiếng. Bây giờ đạo diễn muốn dùng tên của hắn làm giám chế. Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, đã là làm giám chế. Liền sẽ đến studio nhìn xem. Chỉ là nếu như không có nàng, hắn cũng sẽ không như thế nhiều lần trình diễn. Dù sao đạo diễn năng lực hắn là yên tâm. Kỷ Ninh thuận nước đẩy thuyền, lại hơi sợ hãi hỏi. Kia tiếp nhật ký nụ hôn đầu vẫn là vì trả nhân tình sao? Vấn đề này sớm đã tại trong óc nàng xoay 3 tháng có thừa. Lấy địa vị của hắn làm sao lại vì phát triển tiếp yêu đương tống nghệ. Huống hồ hắn từ trước đến nay điệu thấp, liền xem như thật yêu đương, đại khái cũng sẽ không nguyện ý đem tình cảm lưu luyến gióng trống khua chiêng tuyên dương đến đám người dưới mí mắt. Trước đó Kỳ Ninh rồi cùng Tống Du liền việc này thảo luận qua. Nhất trí cho rằng hắn là loại kia yêu đương cũng sẽ không nguyện ý đi tú ân ái người. Liền ngay cả diễn đàn cách một hồi đều muốn vì chuyện này giết một lần bàn. Điên cuồng nghiên cứu thảo luận Kỳ thì diễn tiếp Tống Nghệ mục đích thật sự. Nam nhân cho ra hồi phục. Tiết mục sản xuất trước đó giới thiệu cho ta qua chính kịch tài nguyên là một chuyện. Chủ yếu vẫn là phía đầu tư vấn đề. Nàng rất nhanh rõ ràng. Ốp, âm thanh, hết thảy đều sáng tỏ. Kỳ Ninh biết hắn có tham dự nhật ký nụ hôn đầu phía sau màn. Vì phía đầu tư cùng tiết mục chủ đề độ, hắn tự mình hạ tràng cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Lúc ấy tiếp cũng còn có nguyên nhân. Kỳ thi diễn nói, thật lâu không có du lịch. Dự định mượn tiết mục ra ngoài giải sầu một chút. Kỳ Ninh không nghĩ tới hắn còn đem Tống Nghệ làm du lịch. Nghĩ đến đi qua nhiều như vậy địa phương. Không khỏi cười mở. Kia người nên chơi đến còn thật vui vẻ. Tay nàng chỉ đặt tại kịch bản bên trên. Đầu ngón tay có xinh đẹp màu xanh trắng đường cong. Từ hắn cái góc độ này. Có thể thấy được nàng mi mắt bên trên điểm sáng. Theo nàng chớp mắt mà nhẹ nhàng nhảy nhót. Rất xinh đẹp. Nam nhân nhìn nàng. Không có ý thức được mình lúc nào cũng khơi gợi lên khóe môi. Hắn trầm giọng nói. Đương nhiên. Rất vui vẻ. Ngày đó trước khi ngủ Kỳ Ninh theo thường lệ quét hạ Weibo. Tiểu Hào phóng thích khóa một chút rồi. Lập tức bắn ra không ít Kỳ thì diễn ảnh chụp cùng video. Hắn gần nhất không có gì hoạt động. Fan hâm mộ phần lớn là tại thả mình cắt video. Còn có đứng tỉ đem trước đó không có phát ra tới hình ảnh tu tái phát gương mặt này. Coi như tại trong hiện thực sinh hoạt nhìn một vạn lần. Nàng cũng theo thường lệ có thể tại đảo qua đi lần đầu tiên bị bắt làm tù binh. Cái nào đó lớn phấn cũng tại khảo cổ. Phát tổ một lúc trước hắn chụp quảng cáo lúc ngoài lề screenshot. Đồ bên trong nam nhân tựa ở bên cửa sổ. Màn mạn tùy phong lay động. Hắn liền lạnh nhạt đứng ở đằng kia dương mắt nhìn ống kính. Kỳ Ninh tâm trí hướng về. Trang trọng mà trang nghiêm đè xuống phát. Hắn trêu chọc ở đâu là màn cửa. Là lòng ta thôi liêu. Không cẩn thận còn câu tuyển bình luận. Tán lập tức soạt soạt soạt dâng đi lên. Bình luận cũng nhiều hơn, tỉ muội. Biết nói chuyện liền nhiều lời điểm. Ra quyển sách, ha ha ha ha ha ha ha ha, người tốt sẽ giảng, NSDD. Ngón tay cái, Kỳ Ninh nhìn mình Tiểu Hào bỗng nhiên thêm ra tán còn có chút hoảng hốt. Là lúc Tống Du lại gần làm cho nàng hỗ trợ tuyển quần áo. Màu trắng thật đẹp vẫn là màu đỏ thật đẹp. Kỳ Ninh đương nhiên rõ ràng tiêu chuẩn đáp án. Người mặc cái gì đều dễ nhìn. Nhưng ta cảm thấy màu đỏ càng thích hợp ngươi. Tống Du một mặt khó nói lên lời nhìn nàng thật lâu. Cái này mới chậm rãi mở miệng. Từng chữ nói ra. Ta làm sao lại như thế thích nghe ngươi nói lời nói thật đâu. Kỳ Ninh, nàng vội vàng cùng Tống Du nói chuyện phiếm. Cũng không có chú ý tới mình đến tột cùng đều trên điện thoại di động nhìn cái gì. Đã làm gì? Lại tập trung tinh lực thời điểm, phát hiện mình trượt đến đứng đầu cái kia bản khối, đồng thời còn chứng kiến cùng mình có quan hệ nội dung. Có người đào ra Kỳ Ninh còn đang đi học lúc tự chụp. Lý đào, lý trí thảo luận, Kỳ Ninh 10 năm trước tự chụp cùng 10 năm sau khác nhau ở chỗ nào? Kỳ Ninh mở ra, 10 năm trước tự chụp, xem xét. Nhớ lại nửa ngày đều không nhớ ra được mình lúc nào chụp qua loại hình này. Suy nghĩ trong chốc lát rốt cục phát hiện. Cái này là trước kia trường học hoạt động hậu trường chụp hình. Chỉ là động tác của nàng cùng góc độ nhìn rất giống tự chụp mà thôi. Ngày đó tia sáng không tốt. Đem nàng chụp đen mấy cái độ. So với 10 năm sau tự chụp. Cái số này đại khái là muốn nói nàng đánh trắng đẹp châm cùng mặt gầy châm đi. Những này marketing hào nhìn chỉnh dung là đen không được nữa. Liền bắt đầu mang một đợt. Hơi cả. Tiết tấu. Dù sao hiện tại rất nhiều nữ nghệ nhân sẽ hơi cả. Chỉ cần bọn họ tùy tiện tìm một chút đồ so sánh. Nhìn bề ngoài có lẽ là khen nàng hiện tại xinh đẹp. Nhưng cũng tại trong vô hình cho người qua đường quán thâu nàng chỉnh khái niệm. Kỳ thật tại trong vòng đã sớm đối với mấy cái này không ngại. Coi như chỉnh dung nàng cảm thấy cũng không có gì. Chỉ cần không phải chỉnh còn hung hăng bán thiên nhiên nhân vật giả thiết là được. Nhưng là cầm nàng chưa làm qua sự tình đến cho nàng chụp mũ. Nàng đương nhiên cũng không thế nào vui lòng. 10 năm trước cùng 10 năm sau có thể khác nhau ở chỗ nào? Kỳ Ninh vừa vặn thuận tay. Gọn gàng dùng tiểu hào xoay chuyển một chút, sẽ dùng mỹ nhan phần mềm chụp hình. Nàng hiện tại đã sẽ không bị loại sự tình này ảnh hưởng. Thuần túy là cảm thấy một ít marketing hào quá vô não. Có đôi khi không nhả ra không thoải mái. Phát xong nàng đi tắm. Sau khi tắm làm một bộ dài dòng nguyên bộ dưỡng da. Chuẩn bị nhìn sẽ sách liền đi ngủ. Sách nhìn thấy một nửa. Tống Du đột nhiên nhất kinh nhất xả. Ta tỷ, ngươi chuyển marketing số. Ta không có A, Kỳ Ninh vừa phủ nhận xong. Cả người khẽ giật mình. Giống như là nghĩ đến cái gì. Ta không phải dùng tiểu hào chuyển sao. Đại hào, mang về cái chủng loại kia đại hào. Ta dựa vào, ta làm sao lại vội vàng nhìn kịch không có soát đến ngươi Weibo đâu. Hiện tại tốt, lên hot search. Kỳ Ninh từ dưới cái gối lấy ra điện thoại di động. Vừa mở ra Weibo, quả nhiên, đang tại đăng nhập tài khoản là mang theo diễn viên chứng nhận V hào. Nàng suy nghĩ liền phát cái tiết mục nhỏ còn có thể bị chửi lên hot search sao. Một chút mở đầu kia Weibo bình luận khu, đập vào mi mắt lại là một trận cười vang. Nóng bình đệ nhất. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta cười đáp phương viên 10 dặm người từ đây dựa vào máy trợ thính sinh hoạt. Thứ hai, không thể không phấn, tỷ ngươi quá NB. Thứ ba, bảo bối dùng cái gì mỹ nhan phần mềm. Ghét cùng khoản liền có thể đánh ra giống như ngươi tuyệt mỹ tự chụp sao. Ước mơ, thứ tư, ta thiếu chính là mỹ nhan phần mềm sao. Ta thiếu chính là gương mặt này. Kỳ Ninh cảm thấy phức tạp. Xoay qua chỗ khác cùng Tống Du liếc nhau một cái. Tống Du gật đầu. Không sai. Chính là như ngươi nghĩ. Ngươi hút phấn. Đây là cái gì kỳ quái hút phấn tư thế? Mọi người hiện tại đang tại lật trước ngươi phỏng vấn. Khen ngươi là kho báu nữ hài. Tống Du nắm tay khoác lên bả vai nàng bên trên. Ngươi là phỏng vấn giới ẩn tàng clip ngắn tay chuyện này. Vì cái gì sớm một chút không nói cho ta. Kỳ Ninh mở ra hot search. Phát hiện mình ngày hôm nay hoàn toàn chính xác trở thành mọi người vui vẻ nguồn suối. Có tài khoản sửa sang lại Kỳ Ninh phỏng vấn bên trong tương đối có ngạnh một chút đoạn ngắn, phóng viên. Fan hâm mộ nói trong mắt của ngươi có tinh tinh. Ninh, đúng vậy. Ngày hôm nay đeo tinh nguyệt kính sát trọng, phóng viên. Lần này được mời tham diễn MV vì cái gì vừa chuẩn bị cẩn thận 9 bộ quần áo đâu. Bởi vì là số 9 chụp cho nên dạng này thiết kế sao. Ninh, bởi vì lại nhiều cửu cung cách liền không buông được, phóng viên. Mỗi ngày đều không thể từ bỏ một sự kiện là cái gì. Ninh, hô hấp. Không ít người qua đường cũng tại dưới đáy vui vẻ bình luận, ta lần trước nhìn một cuộc phỏng vấn. Thả trang điểm chiếu loại kia, thật nhiều nữ khách quý cùng một chỗ. Người chủ trì liền nâng các nàng nha. Nói làm sao mọi người làm sao đều không có lỗ chân lông. Làn da tốt như vậy dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Những khác nữ khách quý cũng bắt đầu thổi thiên sinh lệ chất. Liền Kỳ Ninh một người nói bởi vì ảnh chụp mài ra ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha quá chân thực đi, Ninh. Đừng hỏi ta, không có kết quả. Mọi người không muốn bởi vì nàng nói hưu nói vượn liền đối với xinh đẹp muội muội sinh ra cái gì hiểu lầm. Chúng ta Kỳ Ninh không cần mỹ nhan phần mềm không hóa trang cũng là sứ cơ mỹ thiếu nữ. Cho mọi người xem trang điểm chiếu. Hình ảnh, hot search bên trên đại danh của nàng thình lình đang nhìn. Đằng sau đi theo 5 chữ. Kỳ Ninh giới trò chuyện kẻ hủy diệt. Cách chương.